Chương 355, ra mắt. Cồn vợ SB, xin nghỉ trịa 2224 thời gian, 00:10:09 chương 355, ra mặt về mang nặng sơn, không có lựa chọn trở lại kinh thành, là Vương Dương cân nhắc sau quyết định. Hắn như thế làm cũng không trọn vẹn là vì mình, có một phần cu nở dê là vì Cổ Phong. Cổ Phong theo hắn đã thật mấy tháng, khoảng thời gian này tu luyện vẫn không phải rất tốt tờ, có thể nói làm lỡ hắn. Chỉ cần mình có việc Cổ Phong tất nhiên theo, chính mình bận bịu thời điểm hắn lại muốn bảo vệ, tu luyện không làm lỡ mới là lạ. Lần này trở lại, Vương Dương muốn cho Cổ Phong ở lại mang nắng sơn, để hắn cố gắng tu luyện một quãng thời gian. Bây giờ hắn niệm lực đã đến bô nờ tầng, chỉ luận niệm lực, đại sư bên dưới hắn bất luận người nào đều không sợ, dù cho là chân chính đại sư, chỉ cần không phải lên cấp đại sư quá lâu người, hắn đều có lòng tin đấu một trận. Cổ Phong có theo hay không ở bên cạnh hắn, đã không quá trọng yếu. Mấu chốt nhất chính là, lần này hắn từ thiên sư phủ mang về 6 viên linh đan, tiên quả đan nhất định phải để cho lại lão, bất quá tăng nguyên đan còn có 3 viên, Vương Dương muốn cho Cổ Phong một viên, để hắn ăn vào linh đan, ở mang nãng sơn an tâm tu luyện, mặc kệ hắn có thể hay không đột phá cảnh giới bây giờ, chí ít có thể ở cảnh giới này trên vững chắc rất nhiều, vì là ngày sau đột phá lưu lại cơ sở. Những này hắn đều không đối với Cổ Phong đi nói, nếu như hắn để Cổ Phong chính mình trở lại, Cổ Phong chắc chắn sẽ không đồng ý, không bằng trực tiếp đem hắn đưa trở về. Tuy rằng không ở một cái thị, nhưng cùng với ở một tỉnh, khoảng cách không tính quá xa, chạm vạng thời điểm Vương Dương cùng Cổ Phong liền chạy tới mang nãng sơn, trở về trước Vương Dương đã cho lại Lao gọi điện thoại tới, xe vừa tới bên dưới ngọn núi, liền nhìn thấy lại Lao chính đứng ở chỗ này, cùng mấy cái đệ tử cùng nhau chờ hắn. Sư huynh nhìn thấy lại lão, Vương Dương còn sửng sốt một chút, vội vàng xuống xe tiểu chạy tới, lại lao thì lại đứng ở đó vẫn cười, hơi gật đầu. Xin chào sư thúc. Vương Dương vừa tới, lại lao con ở chưa nói y, bên cạnh hắn mấy cái đệ tử đồng thời ôm quyền hành lễ. Vương Dương là thanh môn người, là lại lao sư đệ, một chuyện đã sớm truyền khắp huyền môn, bọn họ những đệ tử này mặc kệ có nguyện ý hay không, Vương Dương cũng đã là bọn họ sư thúc, không cách nào thay đổi. Đối với Vương Dương tuổi, bọn họ vẫn còn có chút khó chịu, bất quá đối với Vương Dương thành tích, bọn họ đánh trong nội tâm bội phục. Vương Dương mỗi ở bên ngoài làm ra một chuyện, lại lao sau khi biết đều nói cho bọn hắn biết, những việc này không có một cái là bọn họ có thể làm được. Dần dần, bọn họ đối với người sư thúc này cũng đều có nhất định tán thành, huyền môn chú ý đặt giả làm đầu, một cái mạnh hơn chính mình, so với mình lợi hại người, mới có thể được người khác tôn trọng. Vương Dương như thế tiểu cũng đã là bô nở tầng thầy tướng, càng la liền thiên sư phụ cùng hoàng cực môn như vậy siêu cấp môn phái đều nhìn nở bàn nở dê con mà tờ kha cờ xưa, bọn họ có như vậy một sư thúc, trái lại là tự hào. Cổ Phong bái kiến sư phụ. Cổ Phong cù nở dê xuống xe, đối với lại lao rất chính thức khấu cái đầu, hắn rời đi mang nãng sơn đã thật mấy tháng, khoảng thời gian này tuy rằng đã trở lại, nhưng hầu như đều là đi tới liền đi, rất là vội vàng. Được. Không sai, lại lao rất vui mừng cười cợt, lôi kéo Vương Dương cùng nhau lên núi, biết được Vương Dương đã đột phá bô nở tầng sau khi, hắn hài lòng hai cái buổi tối đều ngủ không ngon, Vương Dương trưởng thành càng nhanh, hắn liền càng cao hứng, tin tưởng thanh môn không tốn thời gian dài, sẽ có thứ hai đại sư, vẫn là còn trẻ nhất đại sư. Vương Dương ở mang nãng sơn ở hai ngày, cùng lại lao khỏe mạnh hàn huyên một lần, sau khi một mình về đến nhà bên trong. Nhà của hắn cách mang nãng sơn vốn là rất gần, không du nở dê người đưa, ngồi xe liền có thể trở lại. Hắn thành công thuyết phục lại lão, đem Cổ Phong lưu lại, đồng thời cho Cổ Phong một viên tăng linh đan, để hắn khỏe mạnh tu luyện. Hắn cho lại lão một cái rất đơn giản, nhưng rất thực sự lý do. Hắn hiện tại đã bô nở tầng, Cổ Phong cu nở dê bất quá bô nở tầng trung kỳ, lấy tốc độ của hắn, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể vượt qua Cổ Phong, hiện tại để Cổ Phong theo. Không nếu như để cho hắn cố gắng tu luyện, Cổ Phong thực lực có đột phá, mới có thể cho mình càng tốt hơn trợ giúp lớn nhất. Do dự sau khi, lại lao cuối cùng đồng ý, Vương Dương khoảng thời gian này cu nở dê sẽ không chạy loạn, hắn sẽ về trường học, sau khi còn muốn đi dê đê tham gia huyền môn giao lưu hội, cái kia giao lưu hội lại lao chính mình cũng sẽ đi. Cha, mẹ, ta đã trở về. Vương Dương không hộ chiếu, xe đơn giản ở lại mang nãng sơn. Chỉ đeo một cái túi nhỏ trở về nhà, trong nhà cửa mở, hắn vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu. Dương Dương trở về rồi mẹ mãi mãi cũng là cái thứ nhất xuất hiện, cao hứng nhìn Vương Dương, cha rất nhanh cu nở dê đi ra, chân của hắn thương đã được rồi, bước đi hoàn toàn bình thường, chỉ là chân thương vết tích không cách nào xóa. Chân thương lưu lại vĩnh cửu vết tích, Vương Kiến Quốc một đại nam nhân cu nở dê không để ý ngươi không phải ở thực tập sao, tại sao trở về như thế sớm? Vương Kiến Quốc nghi ngờ hỏi cũ. Vương Dương trước đi kinh thành, đi Long Hổ Sơn cùng dê đê đều chưa nói cho bọn hắn biết. Bọn họ còn không biết nhi tử đã đi một vòng lớn. Thực tập kết thúc, thừa dịp không có chuyện gì, ta trước tiên về thăm nhà một chút, ngày kia trở về trường học. Vương Dương nhếch miệng cười cợt, huyền môn sự hắn sẽ không nói cho cha mẹ đều là người bình thường, bọn họ hẳn là quá người bình thường sinh hoạt, hắn chỉ cần để cha mẹ thật vui vẻ, khoe ma nhờ là có thể. Như vậy à, ngươi về tới thật đúng lúc, Hồ lão sư giúp ngươi giới thiệu cái đối tượng, QNZ là sinh viên đại học. Ta vốn định chờ ngươi nghỉ lại đi gặp gỡ, lần này trở về vừa vặn có thể tiên kiến rồi. Vương Dương đang uống nước, mẹ suýt chút nữa để hắn không đem trong miệng thủy cho phun ra ngoài, ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ lại để hắn đi ra mắt. Cô bé kia không sai, ta đã thấy, trường rất đẹp, điều kiện gia đình cu nở dê được, vẫn là đại học danh tiếng, na nở dê cu nở dê không tốt nghiệp đây. Hai người các ngươi ta cảm giác rất thích hợp. Mẹ không chú ý tới Vương Dương biểu hiện, còn ở cái kia nói tiếp. Vương Dương càng nghe càng nộ cờ, vội vàng giơ tay lên, lớn tiếng nói, dừng lại mẹ, ta đã có bạn gái rồi. Vương Dương vội vàng nói tiếng, trước hắn cùng Sở Vũ sự cũng không định tử, cũng là không nói cho người nhà, hiện tại Sở Vũ toàn gia cũng đã đồng ý bọn họ cùng nhau. Hắn lần này trở về, đang chuẩn bị công khai quan hệ của hai người, không nghĩ mẫu thân trước tiên ném cho hắn một cái bom. Có bạn gái, người ở nơi nào à, trước ngươi làm sao không nói, ngươi bạn học sao? Làm sao không cùng nhau về nhà để chúng ta nhìn, có bức ảnh sao? Mẹ thoáng sững sờ, lập tức đi tới Vương Dương bên người, ném ra một đống vấn đề, Vương Dương thì lại bất đắc dĩ cười khổ, chậm rãi đem Sở Vũ tình huống nói ra. Hắn không nói Sở Vũ ra thế, chỉ nói na nở dê ra là kinh thành, ca ca ở hắn thực tập địa phương công tác, mà Sở Vũ chính mình nhưng là kinh thành đại học học sinh. Sở Vũ bức ảnh, Vương Dương cu nở dê nhảy ra đến cho cha mẹ xem. Nhìn trong hình dường như thiên tiên, vui tươi cười Sở Vũ, Vương Kiến Quốc cùng Nô Phượng Cầm đều sững sờ ở nơi đó. Vương Kiến Quốc còn chỉ vào bức ảnh, kinh ngạc nói rằng, đây thực sự là bạn gái ngươi, nhi tử, ngươi không có gạt chúng ta đi, ta thấy thế nào này như là họa báo trên minh tinh nói như thế nào ngươi, cái gì gọi là họa báo minh tinh, nhi tử nói là hắn bạn gái vậy thì là, Dương Dương. Bạn gái ngươi hiện tại còn ở kinh thành sao? Ngươi lúc nào dẫn nàng tới nhà nhìn? A Ngô Phượng Cầm phản ứng cùng Vương Kiến Quốc hoàn toàn khác nhau, na nở dê cười híp mắt nhìn Vương Dương, còn thỉnh thoảng túi đầu nhìn về phía Vương Dương trên điện thoại di động Sở Vũ bức ảnh, càng xem càng thỏa mãn, càng xem nụ cười càng thịnh.